Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 878, vẫn là bại. Giống, một tiếng cuồng bạo nộ hống thanh âm từ chiến thần Ares miệng bên trong truyền ra. Đang đuổi phong đánh lén viên đạn xuyên thấu hai cánh tay hắn phòng ngự rơi vào hắn mi tâm nháy mắt. Chiến thần Ares miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ nộ hống. Điên cuồng địa thôi động chiến thần chi thể lúc càng đem tất cả lực lượng đều hội tụ tại hắn chỗ mi. Tâm, khiến cho hắn trên trán bộc phát ra sáng chói kim sắc quang mang. Đinh, trong nháy mắt tiếp theo, truy phong đạn súng ngắm chính là mang theo mạnh đại xuyên thấu chi lực xoay tròn lấy đụng vào. Chiến thần Ares mi tâm phía trên, phát ra thanh thúy tiếng kim loại vang. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Đang đuổi phong đạn súng ngắm cái kia lực lượng cường đại phía dưới. Chiến thần Ares thân thể trực tiếp bị chấn động đến lui lại mấy chục bước. Mỗi một bước rơi xuống đều trên mặt đất lưu lại một thật sâu dấu chân đến. Vết nứt lan tràn, tại mọi người hãi nhiên cùng khó có thể tin trong ánh mắt. Cái kia truy phong đạn súng ngắm lại bị chiến thần Ares cái kia cứng rắn xương chán cùng chiến. Thần chi thể lực lượng cường đại chặn lại. Tại chiến thần Ares chỗ mi tâm tốc độ cao địa xoay tròn lấy. Cũng không có đem hắn cho nổ đầu. Hoa, chấm ngoặc kép, ngăn lại. Trời ạ, chiến thần Ares xương chán đến cứng đến bao nhiêu a? Nội bộ cắm vào hợp kim a? Vậy mà ngăn lại đánh lén viên đạn. Ngọa tào, cái này đại biến thái. Đây chính là chiến thần a. Tinh không trong đại sảnh thông qua 5D đại màn ảnh nhìn lấy một màn này khán giả miệng bên trong. Nhất thời phát ra một tràng thốt lên. Một mặt địa khó có thể tin. Đây cũng không phải là đùa nghịch ma thuật. Đây chính là chân thật tồn tại. Chiến thần Ares dùng hắn xương chán vậy mà ngăn cản được đánh lén viên đạn ám sát. Thật sự là khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Trong đại điện bị đánh bay thư thần Thí Thiên ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia bị ngắm bắn viên đạn. Chấn động đến không ngừng lùi lại chiến thần Ares. Trong mắt hiện ra nồng đậm không cam lòng cùng ngưng trọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chiến thần Ares vậy mà đem tất sát nhất kích cho đỡ được. Thư thần Thí Thiên không nói hai lời. Không để ý thương thế trên người. Nắm chặt hàm răng. Khó khăn muốn từ trên mặt đất đứng dậy. Đối chiến thần Ares khởi xướng tiến công. Thế nhưng là thư thần Thí Thiên Phương mới vừa vặn đứng dậy. Hắn đầu gối chính là mềm nhũn. Cả người lại lần nữa ngã xuống đất bên trên. Cái trán cùng cứng rắn mặt đất chạm vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Hắn đã thân chịu trọng thương. Vẻn vẹn chỉ còn lại có một hơi. Thân thể sớm đã đến cực hạn. Gánh không được. Thế nhưng là thư thần Thí Thiên cũng không hề từ bỏ, mà chính là lại một lần nữa dãy giụa lấy đứng dậy. Hắn không thể thua. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, truy phong đánh lén viên đạn tại chiến thần Ares chỗ mi tâm tốc độ cao địa xoay tròn lấy. Đánh lén viên đạn bây giờ đã phá vỡ chiến thần Ares chiến thần chi thể phòng ngự cùng hắn mi tâm ra. Thịt tiếp xúc với nhau. Đánh lén viên đạn cùng chiến thần Ares mi tâm ra thịt lẫn tiếp xúc. Liền là có suy suy suy tiếng ma sát truyền ra. Tại đánh lén viên đạn cường đại vô song lực phá hoại phía dưới. Chiến thần Ares mi tâm ra thịt bị phá ra. Đỏ tươi huyết dịch theo hắn ra thịt không ngừng mà chảy xuôi mà xuống. Đánh lén viên đạn giờ phút này triệt để theo chiến thần Ares xương chán tướng tiếp xúc với nhau. Đồng thời cùng hắn xương chán triển khai va chạm ma sát. Tại đánh lén viên đạn cái kia mạnh đại phá hư xuyên thấu lực phía dưới. Chiến thần Ares cực độ không dễ chịu. Hắn hai mắt biến đến đỏ bừng. Trong mắt vằn vện tia máu. Lỗ tai hắn, lỗ mũi, khóe miệng bởi vì đánh lén viên đạn trùng kích lực nhập thể mà có đỏ tươi huyết dịch chậm chậm đĩa. Chảy ra, kịch liệt thống khổ tràn ngập tại tâm hắn đang lúc. Mà giờ này khắc này, thư thần Thí Thiên đã dãy giụa lấy từ mặt đất đứng lên. Chỉ bất quá hắn hai tay đều bị chiến thần Ares phế bỏ đi. Nhìn đứng lên không có uy hiếp chút nào lực. Thí Thiên, bản thần nói cho ngươi. Không có người có thể ngăn cản bản thần cước bộ. Mà ngươi cũng không ngoại lệ. nhìn lấy cái kia đứng dậy, lộ ra lung la lung lay thư thần thí thiên. Chiến thần Ares trong mắt lóe ra hàn quang, điên cuồng tiếng gầm gừ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cút, theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống, cổ của hắn tại lúc này lại là bỗng nhiên phát lực. Tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Chiến thần Ares đầu hất lên, một cỗ cường đại lực lượng bạo phát. Vậy mà đem truy phong đạn súng ngắm từ hắn mi tâm cho đánh bay ra. Đốt, chấm ngoặc kép, đánh lén viên đạn bị đánh bay. Đánh ở trên vách tường phát ra thanh thúy thanh vang. Sau đó vô lực rơi trên mặt đất. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, đem đánh lén viên đạn cho đánh bay. Chiến thần Ares từng ngụm địa thở hổn hển. Tại hắn chỗ mi tâm một cái lỗ máu nổi lên. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch theo hắn mũi hai bên rơi xuống. Đồng thời chiến thần Ares hai tay càng là có cuồn cuộn máu tươi chảy xuôi mà ra. Đó là bị ngắm bắn viên đạn gây thương tích. Giờ khắc này chiến thần Ares mặc dù không có tử vong, nhưng là hắn đồng dạng là thân chịu trọng thương. Theo thư thần thí thiên một dạng, hai cánh tay hắn bị ngắm bắn viên đạn phế bỏ đi. Đi chết đi. Nhìn lấy cái kia khó khăn cất bước, loạn trạng mà đi tới thư thần thí thiên, lại nhìn xem chính mình chảy xuôi theo máu tươi hai tay. Chiến thần Ares trong mắt lóe ra băng lãnh cùng dọa người quang mang. Tiếng gầm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống. Cả người hắn giống như một đầu nổi giận dã nghiêu. Đối thư thần thí thiên bất ngờ mà đi. Chân tay hắn mỗi một lần rơi trên mặt đất đều sẽ làm cho mặt đất chấn động run rẩy. Chiến thần Ares hai tay mất đi hành động, cho nên hắn rất lợi hại trực tiếp dùng đầu đối thư thần thí thiên công kích mà đi. Đầu hắn mang theo cường đại vô song lực lượng hung hăng đối thư thần thí thiên thân thể va chạm mà đi, thì giống như tê giác sắc bén kia sừng tê giác. Nếu là thư thần thí thiên bị chiến thần Ares cho đánh trúng, như vậy hắn không thể nghi ngờ là đem hoàn toàn bị loại. Đây là quyết phân thắng thua một khỏa. Nhìn lấy cái kia giống như tê giác đồng dạng đánh thẳng tới chiến thần Ares, thư thần thí thiên hít sâu một hơi, cố gắng điều tiết lấy thể nội còn sót lại lực lượng, sau đó đem cỗ lực lượng này quán chú đến hắn hai chân bên trong trở thành hắn động lực. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, sau một khắc, tại mọi người cái kia rung động dưới ánh mắt, thư thần thí thiên hai chân bỗng nhiên phát lực, đồng dạng là giống như một đầu lao vụt nổi giận tê giác đối chiến thần Ares phóng đi. Hắn dùng đầu mình hung hãn, không sợ chết mà đối với chiến thần Ares thiết đầu va chạm mà đi. Tuyệt đối không thể thua. Đông, sau một khắc, tại vô số người hãi nhiên cùng chấn kinh dưới ánh mắt, chiến thần Ares cùng thư thần thí thiên đầu rốt cục tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang đến. Một cỗ cuồng bạo lực lượng thì là lấy chiến thần Ares cùng thư thần thí thiên đầu làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Răng rắc, chấm ngoặc kép, thư thần thí thiên đầu cùng chiến thần Ares đầu chạm vào nhau một cỗ lực lượng khổng lồ truyền. Đến, khiến cho hắn đầu váng mắt hoa. Chấn động đến hắn thất khiếu chảy máu, thì tựa như là đụng vào thép tấm phía trên, thống khổ vạn phần, đồng thời, xương chán tiếng vỡ vụn âm rõ ràng vang vọng tại thư thần thí thiên trong óc, khiến cho hắn từ trong thống khổ tỉnh táo lại, muốn thua a, phát giác được tự thân trạng thái, thì thào thanh âm thì là vang vọng trong lòng hắn, không, tuyệt đối không thể thua. Sau một khắc, thư thần thí thiên không để ý trên đầu truyền đến khủng bố trùng kích lực, mà chính là đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở hắn đùi phải trên đầu gối. Tại chiến thần Ares chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, thư thần thí thiên đùi phải mang theo không hướng không phá uy thế cùng tất thắng quyết tâm hung hăng đụng vào chiến thần Ares trên bụng. Phanh, phốc phốc, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, thư thần thí thiên cùng chiến thần Ares thân thể tại mọi người chấn kinh cùng hãi nhiên dưới ánh mắt, đều là giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ bọn họ miệng bên trong cuồng bắn ra. Đông, Thư thần thí thiên thân thể nặng nề mà nện trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm, xương trán lõm xuống dưới, thất khiếu bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra, lâm vào tuyệt đối trọng thương, đã nửa chân đạp đến nhập tử vong. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, chiến thần Ares thân thể vừa mới rơi xuống, trong miệng hắn liền là có một ngụm đỏ tươi huyết dịch phun ra đi ra. Tại thư thần thí thiên từ bỏ sở hữu phòng ngự nhất kích phía dưới, thân thể của hắn đồng dạng là thụ bị thương cực kỳ nặng hại. Bạch, thế nhưng là, gia hỏa này thân thể tại chiến thần chi thể rèn luyện phía dưới trở nên thật sự là quá mức cường hãn. Thư thần thí thiên một kích kia đủ để cho bất luận cái gì tử vong. Nhưng là hắn lại chỉ là trọng thương. Nhìn lấy cái kia ngã vào trong vũng máu, chỉ còn lại có sau cùng một hơi thư thần thí thiên. Chiến thần Ares nhếch miệng cười một tiếng, sau đó từ trên mặt đất đứng dậy, chậm rãi bước chân chậm chậm hướng lấy thư thần thí thiên bước đi. Giờ khắc này thư thần thí thiên không còn có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Cho dù là động một chút ngón tay khí lực cũng không có. Duy chỉ có cái kia bất bại ý chí đang chống đỡ hắn kiên trì. Trơ mắt nhìn chiến thần Ares cái kia mang theo khát máu cùng ngông cuồng nụ cười tiến đến. Khụ khụ, thí thiên, có thể đem bản thân làm bị thương loại trình độ này. Ngươi là người thứ nhất, vì biểu thị bản thân đối ngươi kính trọng cùng bội phục. Bản thân hội dùng bàn chân từng chút dẫm nát đầu ngươi. Đi đến thư thần thí thiên trước người, nhìn lấy cái kia hấp hối bộ dáng. Chiến thần Ares nhếch miệng cười một tiếng. Khát máu tàn nhẫn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống, hắn chậm rãi dương từ bản thân bàn chân đối thư thần thí thiên đầu đạp xuống đến. Đối với cái này, thư thần thí thiên cũng không có làm ra bất kỳ phản bác nào. Bởi vì giờ khắc này hắn ngay cả động một chút ngón tay, nói chuyện khí lực cũng chưa từng có. Hắn chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn lấy chiến thần Ares. Nhìn lấy hắn trên mặt đó là máu ngông cuồng nụ cười. Nhìn lấy chân tay hắn đối với mình khuôn mặt đạp xuống. Cứ như vậy gắt gao nhìn lấy. Gắt gao ghi lại một màn này. Ghi lại chính mình đời này lớn nhất nét bút hỏng cùng sỉ nhục. Mà lúc này, chiến thần Ares bàn chân đã rơi vào thư thần thí thiên trên mặt. Nhìn lấy một màn này, tinh không trong đại sảnh trên khán đài khán giả trên mặt đều là hiện ra nồng đậm không đành lòng. Đến, một số người càng là hai mắt nhắm lại, không muốn nhìn thấy tiếp xuống cái kia tàn nhẫn một màn. Ai, chấm ngoặc kép, trên khán đài, nhìn qua một màn này liệp hồn kiếm thần Bernier miệng bên trong càng là nhịn không được phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Răng rắc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, xương cốt vỡ tan thanh âm lặng yên đang lúc vang lên. Chiến thần Ares dẫm lên thư thần thí thiên đầu bàn chân bỗng nhiên phát lực. Kình khí dâng lên, thư thần thí thiên đầu tại chiến thần Ares một cước này phía dưới. Phá vỡ đi ra, tứ phân ngũ liệt, óc dâng lên. Đây là thư thần thí thiên nét bút hỏng cùng sỉ nhục. Cái này cũng chính là thư thần thí thiên lớn nhất quý giá tài phú. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.